Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Hồi thứ 9, ân oán truyền kiếp. Trác Trường Khanh sững người nhìn theo bóng dáng của Ôn Như Ngọc đã từ từ nhạt nhòa trong màu xanh của rừng cây đầu thu, thầm thở dài một tiếng, nghĩ rằng từ xưa đến nay chưa ai gặp phải chuyện kỳ lạ như chuyện mình và Ôn Như Ngọc giao hẹn vừa rồi. Tuy chàng cực kỳ thông minh, nhưng cũng không ngờ kẻ thù không đội trời chung của mình, không tiếc sinh mạng đem ra cá cược, rốt cục lại buộc mình phải lấy đồ đệ của mụ làm vợ. Chàng không dám nghĩ tới chuyện này mai sau sẽ có hậu quả thế nào, vì chuyện này vốn bất khả tư nghị. Đứng ngỡ ra hồi lâu giữa ánh nắng gai gắt, chàng chợt nghĩ. Việc thảm tử của khoái đao hội đêm qua, rốt cục không biết là ai làm ra. Không lẽ Ôn Cần nghe câu chuyện quái vật tinh thử trong thiết thuyền đầu ở Hoàng Sơn, rồi cũng muốn giống như con tinh thử kia, chiêu dụ võ lâm hào kiệt đến Thiên Mục Sơn rồi giết từng người một hay sao? Nghĩ đến đây, toàn thân không ngăn được, run lên từng hồi. Cảnh tượng dã thú tranh nhau xông về phía thiết đầu thuyền ở dưới ngọn thủy tín 10 năm về trước hiện rõ ra trước mắt. Chàng không ngăn được tiếng thở dài nghĩ. Mấy con trùng thú kia làm sao lại chẳng biết mình đi vào chỗ chết, nhưng lại không thể kháng cự được mùi hương do quái vật phát ra. Biết rõ sẽ chết nhưng mà cứ lao vào. Giờ đây hào kiệt võ lâm đều đến từ ngoài ngàn dặm, làm sao có thể tránh được cạm bẫy trùng trùng do Ôn Cần đặt trên Thiên Mục Sơn. Chỉ sợ bọn họ cũng giống như đám trùng thú kia, biết mình đi vào có chết nhưng không cưỡng lại được. Chàng suy nghĩ không ngừng, càng nghĩ càng thấy thịnh hội võ lâm trên Thiên Mục Sơn là một cạm bẫy cực lớn. Mình đã biết rõ sự việc này thì bất luận thế nào phải cố gắng tiêu trừ cái hung kiếp võ lâm. Nhưng chàng mù mịt không biết hiện tại mình phải làm gì. Lúc đó, trong rừng cây phía sau lưng chàng, đột ngột xuất hiện một lão già râu dài mặc huyền y. Chân tuy mang đôi ủng kiểu nhà quan dày ba tấc, nhưng khi đi lại hầu như không phát ra tiếng động. Sự xuất hiện đột ngột như vậy mà không khiến chim chóc trong rừng kinh động. Tựa hồ ông ta đã ở trong rừng này rất lâu rồi. Đến lúc này mới hiện thân ra. Lão thong thả đến bên Trác Trường Khanh đang cúi đầu trầm tư, đột nhiên cười lớn nói. Huynh đài có sự gì u buồn lắm nên mặt mày ủ trao thế kìa. Trác Trường Khanh giật mình kinh hãi khi thấy bên cạnh mình bỗng nhiên có một lão già râu dài, ánh mắt sáng rực đang đứng nhìn mình mà cười. Chàng nhìn kỹ thì thấy người này tuy tuổi tác đã cao nhưng thần thái có vẻ ung dung vô cùng, hiển nhiên mang theo mấy phần tiên khí. Vừa rồi tuy chàng ngưng thần suy nghĩ nhưng tự tin thính lực vượt bậc. Giờ thấy lão đi tới bên cạnh mà mình chưa phát giác ra, trong lòng có chút kinh hãi, ngỡ ra một lúc, lại nghe lão già cười nói. Từ xưa đến nay, người trẻ tuổi, quá nửa chưa nếm mùi đau khổ. Huynh đại tuy trông trang nhã thư sinh, nhưng trong mắt có hào khí hơn người. Lão này tự hỏi, hai mắt cho mù, cứ nhìn thì biết. Huynh đại chắc hẳn là một thiếu niên anh hùng võ nghệ cao siêu. Vậy mà cớ sao lúc này lại ưu tư buồn bã thế kia? Lão già chẳng những tinh thần sáng suốt, ngôn ngữ trong sáng khiến người nghe không thể không sinh lòng yêu mến. Tuy Trác Trường Khanh có chút kinh dị đối với lão già đột nhiên xuất hiện như ma quỷ này, nhưng lại không khỏi bị mê hoặc bởi thần thái an nhiên khoáng đạt, ngôn tử trong sáng, bèn mỉm cười cung tay chào rồi cất giọng sáng sảng. Đa tạ tiền bối đã hỏi thăm, trong lòng hậu bối thực có đôi chút ưu phiền. Lão già cười lớn đưa tay vuốt râu nói. Nếu huynh đài không hiểm lão phu mà muội, không biết có thể đem chuyện ưu phiền nói cho lão phu nghe. Lão phu tuy bất tài nhưng cũng lớn hơn vài tuổi, có lẽ có thể phân ưu cùng huynh đài không chừng đó. Trác Trường Khanh ngước mắt nhìn thì thấy trong ánh mắt của lão già dường như có một uy lực khiến người ta không thể kháng cự, bèn thở dài một tiếng nói. Đã được tiền bối quan tâm, hậu bối đâu dám không tuân lệnh. Lòng chàng lại chuyển, đột nhiên nghĩ đến việc mà mình không thể hóa giải, chẳng những có can hệ đến vận mệnh cả đời mình, hơn nữa lại là bí mật tuyệt đối trong võ lâm. Lời nói của lão già tuy rất quan tâm đến mình, nhưng mình làm sao có thể đem việc có liên hệ đến kiếp vận sinh tử của võ lâm mà tùy tiện nói ra đây. Nghĩ đến đó, bèn ngưng không nói tiếp, nhìn lão già hình tung quỷ dị, võ công ắt hẳn tuyệt cao, hồi lâu không nói một lời nào. Nào ngờ lão nhân lại cười lớn nói. Nếu huynh đài không muốn nói, lão phụ thật lấy làm... Trác Trường Khanh khẽ kêu một tiếng đáp. Không phải văn bối, không muốn nói cho tiền bối biết, nhưng vì chuyện này có can hệ rất lớn. Nếu chỉ là chuyện riêng của văn bối, đã được tiền bối quan tâm, lẽ nào văn bối lại khước từ? Lão già mỉm cười nói: Huynh đài nói như vậy, lão phu cũng không dám hỏi nữa. Nhưng nếu huynh đài cứ giấu mãi chuyện này trong lòng mà không tìm người chia sẻ, e rằng không phải thượng sách đâu đó. Lão lại vuốt chòm râu nói tiếp: Phải biết con người ta có trí tuệ giới hạn, dù huynh đài thông minh tuyệt đỉnh, sợ rằng cũng không thể nghĩ ra được một đối sách tốt. Cứ đứng đây mà buồn bã, chỉ bằng tìm người tri kỷ mà bàn bạc. Lão phu và huynh đài chỉ mới sơ giao, mong huynh đài đừng có bận lòng. Lão lại cười ha hả, mục quang sáng ngời nhìn thẳng vào chàng. Trác Trường Khanh thấy lời nói của lão già rất có lý, nhưng chàng vốn tính thận trọng, tuy trong lòng có cảm mến lão, nhưng cũng không thể tùy tiện mà nói ra việc này. Đã còn cúi đầu trầm ngâm, lại nghe lão già cười nói: Huynh đài bất tất phải nghĩ nhiều, lão phu không muốn biết chuyện riêng của huynh đài đâu. Huynh đài không muốn nói thì lão phu cũng không ép. Giờ đây Trác Trường Khanh cảm thấy tuy lão già không quen biết với mình nhưng luôn luôn có ý tốt với mình, mà mình lại không thể báo đáp ý tốt này được, nên cũng thể áy náy không yên. Lão già kia thấy vẻ mặt chàng như vậy thì cũng không khỏi nở một nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười này đã bị chòm râu rậm của lão che mất nên Trác Trường Khanh không thấy được. Chàng ngỡ người ra hồi lâu, chịu không nổi muốn nói ra ngay, nhưng lại cố gắng kiềm chế, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: Tiền bối quan tâm tới ván bối như vậy, ván bối lại phụ tấm thịnh tình này, thực rất lấy làm buồn lòng. Lão già lại vuốt râu, mỉm cười cắt ngang: Huynh đài đã nói như vậy, lại đang nghĩ lầm rồi. Lão phu với huynh đài tuy bèo nước gặp nhau, nhưng lão phu rất hâm mộ huynh đài. Nếu không hiểu lão phu mà muội, không biết huynh đài có thể cùng lão phu uống vài chén rượu, một là để huynh đài tiêu sầu, hai là lão phu có chuyện muốn thỉnh giáo huynh đài đây. Trác Trường Khanh vái tạ mà rằng: Cung kính tuân mệnh lão tiền bối, chỉ e rằng làm phiền lão tiền bối quá đi thôi. Lòng chàng vốn đã áy náy trước hào ý của lão già, lúc này tự nhiên nói ra ngay không suy tính. Hai người sánh vai nhau mà đi. Lão kia ngôn tử phong nhã, giọng nói rõ ràng, vừa đi vừa rủ rỉ nói chuyện, tuyệt không đả động gì tới việc vừa hỏi kia. Trường thành Lâm An chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, bất giác Trác Trường Khanh đem lòng yêu mến lão già. Chàng thầm nghĩ, vì tiền bối này chẳng những cốt cách thanh cao, lời lẽ trong sáng, hơn nữa võ công cũng dường như cao tuyệt, khinh công hình như hơn ta một bậc, chắc hẳn ông ta phải là một nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm. Nghĩ đến đó, chàng quay đầu mỉm cười nói: Văn bối Trác Trường Khanh chưa biết cao danh quý tánh của tiền bối có thể kiến cáo được hay không. Lão già kia mỉm cười nói: Lão phu phiêu bạt giang hồ nhiều năm rồi, đã quên cả tên họ. Người trong giang hồ biết lão phu đa phần xưng là cao quan vũ sĩ. Hai chữ vũ sĩ lão phu không dám nhận, còn hai chữ cao quan lại là danh phó kỳ thực, cho nên lão phu cũng không thêm bớt, tự xưng là cao quan vũ sĩ. Ông ta cười lớn, đưa tay chỉ về phía trước nói: Trước mặt có treo mảnh xanh, ắt hẳn là tiểu điếm. Cái loại tiểu phố nơi hoang dã này tuy có chút thô lậu, nhưng lão phu và tiểu huynh đệ có thể dừng chân làm vài chén giải sầu được đó. Trác Trường Khanh luôn miệng nói phải, trong lòng lại lấy làm vô cùng quái lạ. Bốn chữ cao quan vũ sĩ này tuy rất thanh nhã, nhưng chẳng phải là cái tên rõ ràng. Tuy không lão nhân, tuy mai danh ẩn tích đã lâu, nhưng biết tường tận các kỳ nhân dị sĩ của các môn phái trong thiên hạ, và thường nói tỉ mỉ cho Trác Trường Khanh nghe. Nhưng giờ đây, dù cố moi trong trí nhớ, chàng cũng không thể nào nhớ được nhân vật nào là cao quan vũ sĩ. Nếu như là Hoàng Y thiếu niên, thì chàng lấy làm lạ vì sầm sán còn nhỏ tuổi. Mới bôn tẩu giang hồ, võ công tuy cao nhưng thanh danh chưa vang dội. Hơn nữa khi nãy, lão già kia đã xuất hiện như ma quỷ hiện hình, khiến Trác Trường Khanh kinh hãi. Sau đó cùng sánh vai đi với Trác Trường Khanh, thì vai không đồng, eo không gãy, đầu mũi chân điểm nhẹ. Tuy đi không nhanh lắm, nhưng Trác Trường Khanh vừa nhìn thì biết rằng khinh công của lão già cực kỳ cao siêu. Tính danh của lão lại là một cái tên rất lạ trong võ lâm. Trác Trường Khanh cảm thấy kỳ dị. Trong khi đang suy nghĩ thì đã thấy lão già mỉm cười mời ngồi. Chàng ngồi xuống thầm nghĩ, bất luận tính danh của người này ra sao, y đối với ta luôn có hảo ý. Có lẽ ông ta không muốn thiên hạ biết thân phận mình, cho nên không nói ra tên thật. Ta cần gì phải hao tổn tâm lực để suy đoán bí mật của người khác chứ. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng lại bình thản như không. Lúc này trời đã sầm tối. Trong gian tửu điếm mà hai người ngồi, cơm trưa đã qua lâu mà cơm tối thì chưa tới lúc, cho nên không mấy người ngồi, tửu điếm vắng ngắt. Trong gian này chỉ bày 8 cái bàn rượu nho nhỏ làm bằng gỗ bạch dương, khách giờ chẳng còn ai ngoài Trác Trường Khanh và cao quan vũ sĩ, vì vậy đồ nhắm cũng chỉ có qua loa mà thôi. Uống vài bát chén, nhấm nháp vài miếng, cao quan vũ sĩ giơ đôi đũa lên mà cười nói: ở đây rượu Nhật đồ nhắm không ngon, cái tiệc này của lão phu há chẳng phải quá khiêm tốn hay sao? Trác Trường Khanh cười mỉm, vừa định nói lại nghe cao quan vũ sĩ tiếp: nhưng chỉ là lão phu muốn kể một câu chuyện cho vị tiểu huynh đệ nghe thử. Tiểu huynh đệ cứ tự nhiên dùng rượu và đồ nhắm. Trác Trường Khanh hạ chén cười nói: như vậy tức là lộc ăn của tài hạ hôm nay tuy kém một chút nhưng lại được nghe chuyện hay. Cao quan vũ sĩ cười ha hả: tuy câu chuyện này không kỳ lạ lắm nhưng tiểu huynh đệ nghe rồi chắc hẳn sẽ rất hứng thú. Trác Trường Khanh ngạc nhiên dừng đũa hỏi: chẳng nhẽ câu chuyện này có quan hệ tới ván bối hay sao? Ánh mắt của cao quan vũ sĩ bỗng ẩn hiện sắc vẻ khiến người ta khó đoán được là ý gì. Lão thong thả nói tiếp: việc này chẳng những có liên quan tới tiểu huynh đệ mà còn có ảnh hưởng rất lớn nữa. Trác Trường Khanh lại ngỡ người ra thầm nhủ: cao quan vũ sĩ vốn chẳng quen biết gì với ta, làm sao lại biết chuyện có liên quan tới ta? Huống hồ ta mới buôn tẩu giang hồ, chuyện của giới võ lâm có liên quan gì tới ta lại càng ít. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng bất giác cảm thấy kỳ quặc. Lúc đầu tuy còn bình thản với lai lịch của cao quan vũ sĩ, nhưng giờ đây không khỏi bắt đầu có sự ngờ vực. Cao quan vũ sĩ đảo mắt, khóe miệng thoáng nở nụ cười đắc ý, chậm rãi nói: 30 năm trước, trong võ lâm có một đôi hiệp khách nổi tiếng. Lúc đó tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ còn khá nhỏ tuổi, đương nhiên không thể biết đại danh của hai vị này. Nhưng người trong võ lâm 30 năm về trước đều tôn họ là Lương Mạnh Song Hiệp. Nhắc đến tên hai người, chẳng ai là không biết rõ. Lão ngừng lại, vừa vặn lúc tiểu nhị mang đồ nhắm tới. Lão đưa đũa gắp một miếng, bỏ vào miệng nhai. Hồi lâu ngừng lại cười nói: cái quán này làm đồ khác thì không ngon lắm, nhưng món cá trộn đậu hũ này lại ngon tuyệt. Tiểu huynh đệ hãy nếm thử vài miếng đi. Trác Trường Khanh miễn cưỡng gắp mấy miếng, luồng suy nghĩ trong lòng lẫn lộn lại cảm thấy kỳ dị. Còn bụng dạ nào mà để ý tới món cá trộn đậu hũ của cái quán tồi tàn này. Chàng vừa nhai món cá trộn đậu hũ vừa thầm nghĩ: Lương Mạnh Song Hiệp tuy uy danh chấn động thiên hạ thì nó có liên quan gì tới ta? Lại thấy cao quan vũ sĩ đã nâng chén rượu lên uống cạn rồi nói tiếp: Mạnh Lương Song Hiệp trong chốn võ lâm thanh danh vang dội, võ công lại không cao lắm. Sở dĩ họ hưởng thịnh danh trong thiên hạ vì chỉ là hai vợ chồng người này xinh đẹp tuyệt trần. Người đàn bà thì cố nhiên là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhiệm. Còn người đàn ông phong tư tài mạo khác vời, thanh nhã vô cùng. Trong võ lâm trước còn có mấy kẻ đẳng điếm làm mọi cách để hai người phải chú ý tới chúng. Nhưng hai vợ chồng chẳng những tình thâm tựa bể mà còn tương kính như thực. Mười mấy năm phiêu bạt giang hồ, người trong võ lâm chưa bao giờ thấy Lương Đồng Hồng nặng lời với Mạnh Như Quang, lại cũng chưa khi nào thấy Mạnh Như Quang hờn dỗi với Lương Đồng Hồng. Trác Trường Khanh thầm khen: được người vợ như vậy trông còn ân hận gì nữa. Đoàn chàng lại nghĩ: hai người này có quan hệ thế nào với ta? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào đoán ra chân ý trong câu chuyện mà cao quan vũ sĩ đã kể. Chỉ thấy lão hơi ngừng lại, hít một hơi dài rồi tiếp: trong võ lâm có một số hiệp sĩ chính phái, thấy trong giới giang hồ mênh mông hỗn tạp lại có một đôi phu phụ như vậy thì cũng rất lấy làm yêu mến. Còn mấy phường dâm đổ kia thấy mối quan hệ của hai người tốt như vậy, bèn cũng cố gắng nhấn chìm lòng tà tâm của mình lại. Trác Trường Khanh khẽ cau mày nghĩ thầm: cho đến lúc này câu chuyện mà cao quan vũ sĩ đã kể tuy nghe thì hay nhưng lại chẳng có quan hệ gì tới mình, trong lòng cảm thấy lạ lùng. Chàng ngước mắt lên đã thấy đôi mắt sáng rực của cao quan vũ sĩ đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt như cười mà không phải là cười, rồi nói: sau khi phu phụ hai người đi khắp tà hữu đại hà, trường giang nam bắc một lượt, dấu chân đã đến Miêu Cương. Đôi phu phụ cả đời không gặp sóng gió trắc trở nào, không ngờ rằng lần lãng du tới Miêu Cương lại gặp phải một ma đầu, khiến cho cả hai phải hồn quy ly hận. Nghe tới đây, bất giác Trác Trường Khanh run lên bần bật, buột miệng nói: chẳng nhẽ ma đầu ấy chính là số nhân Ôn Như Ngọc? Cao quan vũ sĩ cười ha hả, ngửa cổ uống cạn chung rượu nói: không sai, đại ma đầu ấy được võ lâm thiên hạ đồng đạo gọi là Hồng Y Nương Nương, lại tự xưng là số nhân Ôn Như Ngọc. Trong chốc lát, Trác Trường Khanh chỉ thấy lửa hận ở trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cơ hồ quên mất tại sao cao quan vũ sĩ lại biết Ôn Như Ngọc kia là cừu nhân của mình, bật lên tiếng hỏi: Số nhân Ôn Như Ngọc chẳng nhẽ đã hại chết đôi thần tiên Lữ Hiệp này rồi sao? Cao quan vũ sĩ mỉm cười gật đầu nói: Ôn Như Ngọc tự xưng là số nhân, kỳ thực chiếc số kia không đủ hình dung ra người của mụ. Nào ngờ khi mụ thấy Lương Đồng Hồng đẹp đẽ thì đắc động tả tâm. Thử nghĩ Lương Đồng Hồng có vợ đẹp như vậy, lại dịu dàng hiền thục, thì làm sao y có thể động lòng trước số nhân Ôn Như Ngọc kia chứ? Lão thở dài một tiếng, mục quang nhìn ra xa xăm rồi lại nói: Do vậy Ôn Như Ngọc vì yêu mà sinh lòng ghen tức, vì ghen tức mà sinh thù hằn, mụ bèn đánh ngay một trường giết chết Lương Đồng Hồng trước mặt ái thê. Trác Trường Khanh cảm thấy bên tai như có sét đánh, toàn thân chấn động, trong lồng ngực dường như có ai đánh cho một trường rất nặng. Mắt nhìn thẳng, lòng thầm nghĩ: Cha ta trong một đời của ông chẳng những là một quân tử luôn luôn khiêm tốn giữ mình, hơn nữa lại là một hiệp sĩ chuyên cứu khốn phỏ nguy, nhưng cũng bị ma đầu vạn ác đánh cho một trường, chết ngay trước mặt ái thê của ông. Vừa nghĩ tới đó, hai hàng lệ long lanh trào ra, theo gò má cương nghị từ từ lăn xuống. Chiếc hắc y mà chàng mặc trên người thì từng giọt rất dài xuống đất. Ánh mắt của cao quan vũ sĩ đăm đăm nhìn Trác Trường Khanh, rồi ánh mắt này cũng nhìn theo giọt ngọc đang từ từ lăn xuống. Một tia bí ẩn nhanh như chớp thoáng qua trong mắt lão. Nhưng đến khi ánh mắt của lão chuyển xuống chiếc hắc y có hai hàng lệ đang lăn xuống, thì sự ngạc nhiên, kinh khủng đã hiện rõ trong hai mắt của lão. Đây là một việc tưởng chừng như không thể nào lý giải nổi, vì giọt châu giọt vắn giọt dài kia không bị thấm vào chiếc áo mà lại lăn xuống đất. Thế thì cần phải có chất liệu gì mới may được chiếc áo kỳ dị này? Do vậy, lão không tự chủ được, cứ nhìn chiếc áo hồi lâu không chớp mắt. Cặp mày trao lại, dường như đang nhớ tới chuyện gì. Đoạn như nhớ được rồi, lão bèn cất tiếng nói tiếp: Lương Đồng Hồng vừa chết, Mạnh Như Quang tất nhiên đau khổ vô cùng, muốn quyên sinh theo chồng. Nhưng người quá phụ đáng thương lúc ấy lại đang có mang năm tháng. Vì cốt nhục của Lương Đồng Hồng, Mạnh Như Quang dù muốn chết, nhưng trong tình trạng đó lại không thể chết ngay được. Lão thở dài não nề, song nếu tinh ý sẽ phát hiện ra được tiếng thở dài nặng nề này chẳng có chút luyến tiếc và bi thương. Nhưng Trác Trường Khanh giờ đây đang đau khổ cực điểm, nghe chuyện người mà nghĩ đến chuyện mình. Lệ tuôn như mưa, làm sao phát giác được chân ý trong tiếng thở dài của lão ta. Cao quan vũ sĩ khẽ vuốt râu rồi nói: Chuyện sinh tử tuy là chuyện người ta khó mà tránh được, nhưng muốn chết cũng không thể, thì còn đau khổ gấp vạn lần cầu sống. Lão lại tự than thở rồi nói tiếp: Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi, tuy là tuyệt thế kỳ tài, nhưng đối với việc thê thảm trong nhân thế, rốt cục lại không thể lĩnh hội được những chuyện bể dâu, thương tâm nhiều bằng lão phu. Thử nghĩ Lương Đồng Hồng và Mạnh Như Quang vốn được người võ lâm tôn là quyến thuộc với thần tiên, nhưng nay uyên ương lẻ bạn, đau đớn không thiết sống. Nếu có thể chết cùng ngày chôn cùng huyệt thì còn có thể ngậm cười nơi chín suối. Nhưng nếu muốn chết mà không thể chết, e rằng việc thê thảm nhất trong nhân thế này cũng không thể sánh nổi. Hai mắt lão khẽ nhắm lại, mặt lộ vẻ rất đau khổ và thương tâm. Giây lát lại nói tiếp: Dường như đó là một ngày mùa đông. Trong Miêu Sơn khí trời tuy còn ấm áp, nhưng gió lạnh gầm rú, lá vàng rơi đầy núi. Chỉ là thiếu tuyết nữa mà thôi. Mạnh Như Quang vật vã khóc lóc thê thảm bên xác của Lương Đồng Hồng. Bên xác của Lương Đồng Hồng, tiếng gào khóc hòa với tiếng gió khiến người ta nghe thấy phải rùng mình kinh sợ. Nhưng số nhân Ôn Như Ngọc lại muốn phân ly đôi uyên ương này, bèn đem xác Lương Đồng Hồng mà táng tại mé hữu cống Lê Sơn, đem Mạnh Như Quang đến giam lỏng ở một nơi bên sườn núi phía tả. Cũng không giết chết Mạnh Như Quang, bởi vì mụ ma đầu hiểm độc này biết rõ ràng cứ để Mạnh Như Quang sống chẳng bằng chết, thì mụ cảm thấy hài lòng hơn. Lão đập bàn một cái rồi nói: Chẳng những vậy, số nhân Ôn Như Ngọc còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hành hạ người quá phủ kia, nhưng Mạnh Như Quang đều nhắm mắt chịu đựng. Lão cao quan vũ sĩ này khi nói giọng trong sáng, lại thêm cử chỉ đầy thuyết phục, càng khiến cho câu chuyện đã vốn thê thảm lại càng thê thảm hơn. Trác Trường Khanh vốn là người đa cảm, nghe những câu chuyện thương tâm tự nhiên như điên như dại, trong nhất thời đã thấy trong cơn mê loạn không thể tự chủ, đã quên mất không ít câu chuyện này có can hệ gì tới mình. Ánh mắt cao quan vũ sĩ lại đảo rồi tiếp: Cho đến khi cốt nhục của Lương Đồng Hồng chào đời, Mạnh Như Quang bèn đem đứa con gái mới sinh trao lại cho một người tri kỷ tại Miêu Cương mà nàng đã quen trong vòng mấy tháng sống ở tại đây. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, liền đi tìm số nhân Ôn Như Ngọc để báo mối thâm cựu bất cộng đái thiên. Nhưng võ công của nàng làm sao so được với võ công tuyệt thế của Ôn Như Ngọc, Không quá ba chiêu, người quá phụ oán hận ngút trời cũng đã phải bỏ mạng. Mày kiếm của Trác Trường Khanh dựng ngực, không kìm được lửa giận, vỗ bộp lên một tiếng. Bao nhiêu ly tách trên bàn đều nảy lên cả. Cao quan vũ sĩ lại thở than. Trong nhân thế có quá nhiều bi kịch, tiểu huynh đệ bất tất phải vì vậy mà quá khổ đau. Việc không như ý đã 8-9 phần 10 rồi. Người đời xử thế, được đấy bỏ đấy. Nếu sống quá thận trọng, e rằng chẳng có ai muốn sống thêm một ngày nào nữa. Trác Trường Khanh cất giọng sáng sảng. Nếu ai cũng nghĩ như vậy, trong thế gian này, quần ma há chẳng càng hoành hành bạo ngược. Người chân chính an phận thủ thường còn có chỗ nào để dung thân nữa? Cao quan vũ sĩ cười lớn nói. Huynh đài đã có lòng nhân nghĩa hào hiệp như vậy, tất nhiên lão phụ lấy làm khâm phục lắm. Nụ cười vừa tắt, lão lại than. Chỉ là lão phu tuy nói vậy, nhưng trong lòng phẫn nộ đối với Ôn Như Ngọc còn kém tiểu huynh đệ nhiều. Sau khi Ôn Như Ngọc giết Mạnh Như Quang rồi, liền đem thi thể của nàng mà hòa táng thành tro bụi, rải khắp sườn núi Mé Tả Cống Lê Sơn cho gió mang đi, vĩnh viễn không thể cùng với Lương Đồng Hồng quân tụ ở một nơi được. Trác Trường Khanh chợt nảy ra ý nghĩ, không nhìn được buột miệng hỏi. Chẳng nhẽ nữ ma đầu kia nhổ cỏ mà không muốn trừ tận gốc lại dễ dàng bỏ qua giọt máu của Lương Đồng Hồng hay sao? Cao quan vũ sĩ mỉm cười nhìn Trác Trường Khanh nói. Tiểu huynh đệ hỏi câu này, e rằng đánh giá Ôn Như Ngọc kia quá đơn giản. Trác Trường Khanh cúi đầu trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên bỗng hỏi. Chẳng nhẽ người mà Mạnh Như Quang tự nhận là tri kỷ của mình lại do Ôn Như Ngọc đã dự tính và sắp xếp từ trước hay sao? Cao quan vũ sĩ vỗ bàn mà cười nói. Lão phu đã nói tiểu huynh đệ thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí xảo diệu, quyền biến hơn người. Số nhân Ôn Như Ngọc quả nhiên đã an bài rất nhiều người tâm phúc xung quanh Mạnh Như Quang, cố ý tỏ vẻ đồng tình với thiếu phụ đáng thương Mạnh Như Quang. Khi thân lẻ chiếc bóng lâm vào tuyệt cảnh, có người tốt vài phần nàng liền cho là cực tốt, huống hồ mấy người kia lại chăm sóc chu đáo thì nàng khó tránh khỏi không coi họ là hy vọng trong cơn hoạn nạn của mình. Trác Trường Khanh thở dài não ruột nói. Đứa trẻ kia rơi vào tay của số nhân Ôn Như Ngọc há chẳng phải là lành ít dữ nhiều hay sao? Cao quan vũ sĩ lắc đầu cười nói. Lần này tiểu huynh đệ lại đoán sai rồi. Trác Trường Khanh hơi ngạc nhiên thầm nghĩ. Chẳng nhẽ đứa trẻ kia cũng được một dị nhân võ lâm cứu như ta hay sao? Lại nghe cao quan vũ sĩ nói. Ôn Như Ngọc chẳng những không giết đứa bé mà ngược lại rất yêu mến nó. Trác Trường Khanh lại buồn miệng hỏi. Chẳng nhẽ đứa trẻ này giống Lương Đồng Hồng như tặc, còn Ôn Như Ngọc lại đem mối tương tư của mình dồn hết vào đứa trẻ. Cao quan vũ sĩ khoa tay nói. Tiểu huynh đệ đích thực là cao nhân, đều tiên đoán trước được mọi việc, lão phụ thực là khâm phục lắm. Lão dừng một lát rồi tiếp. Cả đời Ôn Như Ngọc đều oán hận tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng lại cực kỳ yêu mến đứa nhỏ, nên đem hết tất cả võ công tuyệt học của mình ra mà truyền thụ cho nó. Kiếm mày của Trác Trường Khanh dừng ngược, đột nhiên đứng bật dậy buột miệng nói. Lẽ nào đứa trẻ này chính là Ôn Cần, đệ tử của mụ? Cao quan vũ sĩ khẽ gật đầu, từ từ đưa mắt lên nhìn chàng, thấy thần sắc của chàng vừa lộ vẻ ngạc nhiên bàng hoàng, lại vừa có vẻ vui mừng. Dường như chàng không ngờ rằng chỉ trong thoáng chốc, mối u uất trong lòng đã được giải khai hết rồi. Cao quan vũ sĩ liền cười nói. Không ngờ tiểu huynh đệ thông minh tài trí vượt bậc, lão phụ thật là đã khẩu phục tâm phục. Lão khẽ đưa tay lên nghiêm mặt nói. Đứa cô nhi đáng thương này chính là Ôn Cần, đã bị số nhân Ôn Như Ngọc gã duyên kết nghĩa chung thân với tiểu huynh đệ. Trác Trường Khanh thất sắc hỏi. Lẽ nào lão trưởng đã ở trong rừng từ đầu nên đã nghe hết tất cả những điều mà tài hạ và số nhân đã nói? Cao quan vũ sĩ cười ha hả nói. Chẳng giấu gì tiểu huynh đệ, lão phụ chu du thiên hạ, đâu đâu cũng là nhà. Khi nãy đi đắp mệt, liền vào trong rừng tìm một bụi cây rậm rạp mà nằm nghỉ. Trong lúc vô ý nghe thấy hết cả lời nói chuyện của số nhân và tiểu huynh đệ, chỉ mong tiểu huynh đệ bỏ qua cho lão phu. Thân hình cao lớn của Trác Trường Khanh dường như đã mất hết sức lực, từ từ ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cao quan vũ sĩ. Trong cùng một khoảnh khắc, lòng chàng lại nổi lên rất nhiều mối nghi ngờ và kinh dị. Thậm chí chàng còn bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của câu chuyện mà cao quan vũ sĩ đã kể. Chàng thầm nghĩ, việc này ân oán phức tạp, có thể nói là cực kỳ ẩn mật. Cao quan vũ sĩ này làm sao lại biết được? Lão luôn miệng nói mình là ẩn sĩ phiêu bạt võ lâm giang hồ, nhưng với thân phận như lão, làm thế nào mà biết sự việc bí mật này của đại ma đầu Ôn Như Ngọc? Cho nên thân thế và lai lịch của cao quan vũ sĩ lại thành việc mà chàng nghi hoặc, trong nhất thời khó có thể giải tỏa. Kết cục lão là ai? Lão giao kết với ta là có dụng ý gì? Trác Trường Khanh tự hỏi thầm, chàng cũng tự biết rằng mình không thể trả lời được những câu hỏi này ngay lập tức. Trác Trường Khanh tuy có mối nghi hoặc rất lớn, nhưng cũng không thể quan sát thấy người này lộ vẻ gian hoạt chút nào. Cúi đầu trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời, lão trưởng đã đem hết sự thực của việc này mà nói cùng văn bối. Văn bối rất làm cảm kích, có đâu lại trách tội lão trưởng được. Cao quan vũ sĩ khẽ hừ một tiếng, nghiêm giọng, việc này chẳng những vô cùng bí mật mà có can hệ rất lớn. Trong võ lâm hầu như không có ai biết chuyện này. Đến cả mấy người miêu tộc thân tín của Ôn Như Ngọc từng can dự vào chuyện này, sau đó đều đã bị nữ ma đầu kia giết đi diệt khẩu. Phải biết rằng lúc còn sống, Lương Mạnh Song Hiệp giao du rất rộng. Ôn Như Ngọc tuy hoành hành bạo ngược, hung hiểm vô cùng, lại cũng không dám để lộ câu chuyện ra. Chỉ e rằng có người tìm đến mụ mà báo cửu. Lão hơi ngừng một lát, đưa chung rượu lên uống cạn rồi nói tiếp. Người trong võ lâm tuy cũng lấy kỳ lạ, làm sao mà Lương Mạnh Song Hiệp lại mất tích. Nhưng ngày tháng trôi qua, ai nấy đều quên dần việc này đi. Hơn nữa, số nhân Ôn Như Ngọc giấu kín sự việc, lại vì cô nhi Ôn Cần đã lớn rồi. Ôn Như Ngọc đương nhiên không muốn cho nàng biết mình đã sát hại phụ mẫu của nàng. Lương Mạnh Song Hiệp dưới suối vàng, nếu có biết ai nữ của họ răm rắp cúi đầu tuân theo Ôn Như Ngọc, phụng thờ mụ như mẹ cha, ắt hẳn cũng khó mà nhắm mắt. Lão lại thở dài một tiếng, dáng điệu có vẻ rất bi ai. Trác Trường Khanh dựng ngược lông mày chợt hỏi, việc này dù rất bí mật nhưng tại sao lão trưởng lại biết được? Cao quan vũ sĩ mỉm cười, thần sắc thoáng lộ vẻ hoang mang, chậm rãi nói, lúc lão phu còn trẻ từng vào miêu cương hái thuốc thì gặp được một người miêu sắp chết. Người miêu này đã từng tham dự vào câu chuyện thương tâm kia, lại bị Ôn Như Ngọc giết chết để diệt khẩu. Lúc lâm chung, ông ta liền đem chuyện này mà kể hết cho lão phu nghe, còn nhờ lão phu báo thủ cho ông ta. Nhưng lão dừng lời, than khẽ một tiếng rồi nói, ta tự nghĩ võ công của mình không thể bị kịp với Ôn Như Ngọc, lại không dám tùy tiện nói chuyện này cho người khác nghe, cho nên bèn giấu kín câu chuyện thê thảm này đi. Kỳ thực lão phu không giờ khắc nào lại không nhớ tới chuyện này. Lão ngước mặt lên nhìn thẳng vào Trác Trường Khanh, hạ giọng nói, này lão phu đã đem câu chuyện đã gần như mai một trong võ lâm này kể cho tiểu huynh đệ biết. Tiểu huynh đệ có thể đoán là vì sao hay không? Trác Trường Khanh đáp, tại hạ đang muốn thỉnh giáo. Cao quan vũ sĩ khẽ đảo mắt, nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ thiếu niên anh tuấn, chẳng những thông tuệ hơn người mà cốt cách phi phạm. Lão phu tự nghĩ hai mắt chưa mù, hành tàu giang hồ đã mấy chục năm, nhưng chưa từng thấy thiếu niên hiệp sĩ nào giống như tiểu huynh đệ. Ôn Như Ngọc kia cùng với tiểu huynh đệ có mối thâm cửu, nhưng vẫn đem người mình yêu mến nhất mà phó thác cho tiểu huynh đệ. Vì vậy có thể biết, nữ ma đầu này tuy hung tàn bạo ngược nhưng lại rất nể trọng tiểu huynh đệ. Trác Trường Khanh khẽ xua tay, vừa định nói vài câu, lại nghe cao quan vũ sĩ nói tiếp. Lão phu và tiểu huynh đệ vốn bèo nước gặp nhau. Lão phu đem chuyện trọng đại này ra mà nói cho tiểu huynh đệ hay, vì muốn xin tiểu huynh đệ kết thúc vụ này, tránh cho nỗi oan của Mạnh Lương Song Hiệp bị người đời quên lãng. Lão phu tuy đã già rồi, nhưng vì việc này chỉ cần tiểu huynh đệ. Nếu tiểu huynh đệ cần tới lão phu, lão phu cũng tự nguyện dốc toàn lực mà viện trợ. Trác Trường Khanh nhướng mày, giọng sang sảng, việc thế thảm như vậy đừng nói có quan hệ đến tại hạ, chỉ cần tại hạ biết thì cũng chẳng chịu bó tay đứng nhìn. Chàng thở dài, ánh mắt nhìn xuống lại nói tiếp, võ công của Ôn Như Ngọc quả thực kinh nhân hãi thế, tại hạ cũng không phải là địch thủ của mụ, cho nên tại hạ đến thâm cửu giết cha của mình cũng không báo nổi, làm sao mà kết thúc cho lão trưởng được đây. Cao quan vũ sĩ vớt râu cười nói, điều này lão phu cũng biết, võ công của tiểu huynh đệ tuy không bị kịp với Ôn Như Ngọc nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, chỉ cần tiểu huynh đệ thêm chút mưu kế thì cũng có thể dễ dàng trừ được đại ma đầu kia. Trác Trường Khanh khẽ chau mày, đột nhiên nói, có phải lão trưởng muốn tại hạ đem việc này nói cho Ôn Cần biết, thực hiện kế ly rắn khiến họ có xung đột với nhau, sau đó thì... Cao quan vũ sĩ đập bàn mà rằng, quả thực tiểu huynh đệ vô cùng sáng suốt, vạn sự đều có thể tiên đoán. Nếu Ôn Cần biết rõ ân sư nàng phụng dưỡng như cha mẹ mà lại là kẻ thù không đội trời chung của mình, lẽ nào không lý gì đến chuyện báo thù cho song thân? Còn Ôn Như Ngọc kia cả đời bạo tàn hung hãn, lại có lòng yêu mến nàng, dù Ôn Cần có động thủ với mụ đi chăng nữa, chắc chắn mụ sẽ không sát hại Ôn Cần. thậm chí còn cam tâm tình nguyện để cho Ôn Cẩn giết chết cũng không chừng nữa đó. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn thấy trong ánh mắt của cao quan vũ sĩ có vẻ cực kỳ đắc ý. Tưởng chừng lão và số nhân Ôn Như Ngọc có mối thâm cừu đại hận vậy. Trong lòng xao xuyến bèn cất tiếng nói. Đó là như vậy, vì có gì lão trưởng không đem chuyện này nói thẳng cho Ôn Cẩn biết. Cao quan vũ sĩ nâng chung rượu lên uống cạn, nét mặt không chút biến đổi nói. Nếu lão phu trực tiếp nói ra chuyện này, nếu Ôn Như Ngọc mà biết được, sẽ không bỏ qua cho lão phu. Lão phu già rồi, hào khí năm xưa cũng đã mất hết cả. Hiện tại cũng có chút ham sống sợ chết. Nói ra thực lấy làm hổ thẹn vô cùng. Lão đặt chung rượu xuống, không đợi Trác Trường Khanh trả lời, đã lại nói tiếp. Mới rồi lão phu ở trong rừng, thấy tiểu huynh đệ đứng than thở một mình, liền biết trong lòng của tiểu huynh đệ nhất định vì chuyện này mà ưu phiền, không thể tự giải. Lão mỉm cười nói tiếp. Tiểu huynh đệ buồn rầu câu chuyện đầu tiên là vì Ôn Như Ngọc muốn tiểu huynh đệ phải lấy Ôn Cần làm vợ. Lúc đó tiểu huynh đệ còn chưa biết rõ nội tình bên trong, trong lòng rất không muốn cùng với đồ đệ của kẻ thù bất cộng đái thiên kết làm phu phụ, nhưng lại phải đồng ý với Ôn Như Ngọc. Vì vậy trong lòng phiền não, nhưng không thể nói cho người khác nghe, cũng không thể cầu người giúp đỡ. Nếu lão phu đoán không sai, thì chuyện u buồn thứ nhất trong người của tiểu huynh đệ lúc này ắt hẳn đã được hóa giải rồi. Trác Trường Khanh nhướng mày than khẽ rồi cao giọng nói. Nếu luận sự gì cũng có thể tiên đoán, chỉ sợ tài hạ không sánh với lão trưởng được. Chàng lại ngấm ngầm suy đoán. Khi nãy trong rừng ta chỉ than có một tiếng, cao quan vũ sĩ liền đoán được tâm sự của ta. Nhưng lão hiển nhiên cũng biết vì sự gì mà ta thở than. Sao lại còn hỏi đi hỏi lại mấy lượt? Xem ra người này ngoài mặt tuy quang minh lỗi lạc, nhưng tâm địa lại sâu xa, không biết có ẩn chứa mưu kế gì với ta hay không. Ngước mắt lên thì thấy cao quan vũ sĩ vuốt râu chậm rãi nói tiếp. Lão phu gặp sự tuy cũng có thể thấy trước vài phần, gặp người cũng có thể đoán trúng đôi điều tâm sự. Nhưng những cái đó bất quá chỉ dựa vào mấy chục năm phiêu bạt giang hồ, tích lũy được chút ít lịch duyệt giang hồ mà thôi. Làm sao dám sánh với tiểu huynh đệ tuổi trẻ anh hùng, tuyệt thế kỳ tài. Nếu tiểu huynh đệ đến độ tuổi của lão phu, e rằng trong gầm trời này, bất luận là tâm trí hay là võ công, chỉ sợ chẳng thấy được người nào như tiểu huynh đệ vậy. Trác Trường Khanh mỉm cười, miệng lại không ngớt nghiêm tả, trong lòng lại ngầm tự phán đoán. Cao quan vũ sĩ này vừa mới gặp ta, mỗi câu ít nhất đều có hai lời để cao tâng bốc ta. Hiển nhiên võ công của lão ta cao hơn ta một chút, tuổi tác lại hơn ta rất nhiều. Rốt cuộc là vì cái gì mà lão khách sáo với ta như vậy? Tuy chàng lịch duyệt chưa nhiều, nhưng đã cảm thấy cao quan vũ sĩ có đôi chút khả nghi. Giờ đây chàng cảm thấy lão kết giao với mình như vậy chắc hẳn là có dụng ý sâu xa. Cao quan vũ sĩ thấy chàng mở mắt xuất thần, bèn cười mà nói. Trong lòng tiểu huynh đệ còn mang nặng một chuyện nữa. Lúc này lão phu đã đoán được rồi. Nếu lão phu đoán đúng thì thế nào? Trác Trường Khanh mỉm cười nói tiếp. Chẳng phải lão trưởng có phương pháp để hóa giải chuyện trong lòng tại hạ này hay sao? Nụ cười của cao quan vũ sĩ đã tắt. Lão nghiêm giọng nói. Lão phu và tiểu huynh đệ tuy là duyên bẻo nước, biết nhau còn quá ít, nhưng lão cũng đã nhìn ra tiểu huynh đệ thiên tư tuyệt đỉnh, thông tuệ siêu phàm, hơn nữa lại là nam nhi hữu tình. Chuyện thứ hai mà tiểu huynh đệ đang canh cánh bên lòng lại là không phải vì chuyện cá nhân của tiểu huynh đệ, mà là vì hàng trăm ngàn hào kiệt anh hùng võ lâm từ khắp nơi đổ về đây. Lão ngừng lại một chút, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt Trác Trường Khanh, chậm chậm nói. Lời lão phu đã nói vừa rồi tuyệt chẳng phải tăng bốc, thực sự từng câu từng chữ đều là tim óc mà lão phu tự tin hai mắt chưa mù, với những người như tiểu huynh đệ cũng không thể nhìn lầm. Cho nên, lão mỉm cười nói, lão phu tự tin câu chuyện thứ hai này, lão phu đã đoán đúng hoàn toàn rồi. Lão đảo mắt lại thấy Trác Trường Khanh đang mỉm cười chăm chú lắng nghe, còn chưa trả lời, lão bèn nói tiếp. Hồng y nương nương Ôn Như Ngọc ẩn cư nơi miêu cương 40 năm, không ngó ngàng gì đến thế sự của võ lâm, hoàn toàn không phải vì mụ có tính cô độc, không màng danh lợi, mà là vì mụ sợ một số tiền bối dị nhân nên không dám lộ diện hành ác mà thôi. Nhưng mấy năm gần đây, mấy vị tiền bối dị nhân nếu không phải đã quy tiên thì cũng đã rửa tay gác kiếm, không ai quan tâm tới thế sự. Hồng y nương nương nhân cơ hội này muốn gây ra phong ba báo tố trong giang hồ, thịnh hội thiên mục, danh tuy là vì muốn kén chồng cho đồ đệ, kỳ thực là bà muốn thừa cơ quét sạch hào kiệt võ lâm. Điểm này chắc hẳn tiểu huynh đệ cũng đã thấy được trong lời nói của mụ. Cho nên tiểu huynh đệ vì thế mà buồn rầu, không biết cách nào mới có thể khiến cho võ lâm tránh khỏi kiếp nạn này. Lão dừng lại hít thở vài hơi, Trác Trường Khanh bèn hỏi: "Chẳng hay lão trưởng còn có diệu kế có thể khiến cho việc mà tại hạ đang lo lắng này được giải khai hay chắc?" Cao quan vũ sĩ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ đắc ý, đoạn cất chung rượu lên mà uống cạn, nói: "Lão phu đoán không sai chuyện thứ hai này chứ?" Kỳ thực câu mà Trác Trường Khanh vừa hỏi đã gián tiếp nói cho lão biết nỗi ưu tư trong lòng chàng chính là việc này, cho nên lão không đợi chàng phải trả lời, châm thêm một chung rượu, nói tiếp: "Việc này không dễ dàng chút nào, chàng trách tiểu huynh đệ phải lo lắng. Nghĩ tới phần thưởng mà Hồng Y Nương Nương đặt ra tại Thịnh Hội Thiên Mộc Sơn, đều là những vật mà người trong võ lâm có nằm mơ cũng không thấy. Mấy người này chẳng quản đường xá xa xôi lặn lội tới đây. Nếu lúc này tiểu huynh đệ có ý cản trở, làm sao họ cam tâm tình nguyện mà bỏ qua, lại làm sao tin lời tiểu huynh đệ được? E rằng họ còn nghĩ tiểu huynh đệ muốn một mình chiếm hết mấy bảo vật này." Trác Trường Khanh chau mày nói: "Phải rồi, họ làm sao có thể nghe lời tại hạ mà dứt bỏ lòng tham muốn mấy vật báu kia đây? Ai, không biết số nhân Ôn Như Ngọc kia bày ra biết bao trò kỳ quái dị thường tại Thiên Mục Sơn mà mấy kẻ đáng thương kia lại chẳng biết tí gì." Người thiếu niên vừa bước chân vào chốn hồng trần, tuy trong lòng đã có sự nghi ngờ cao quan vũ sĩ, nhưng giờ đây lại không khỏi bị lời nói của lão mê hoặc. Chàng liền đem suy nghĩ của mình mà nói ra. Cao quan vũ sĩ làm ra vẻ trầm ngâm, hồi lâu mới ngẩng đầu lên cười, từ từ nói: "Lão phu vừa kể với tiểu huynh đệ câu chuyện thương tâm kia, chàng những có thể vơi bớt nỗi ưu tư trong lòng. Đối với việc thứ hai này, lão phu nghĩ tiểu huynh đệ cũng cần phải dựa vào câu chuyện trên mới có thể giải khai được." Trác Trường Khanh hơi sửng sốt nói: "Vậy thì cần phải làm những gì?" Cao quan vũ sĩ mỉm cười: "Nếu trước khi khai hội, tiểu huynh đệ mau đến Thiên Mục Sơn đi, mang câu chuyện mà lão phu vừa nói cho tiểu huynh đệ kể hết cho Ôn Cẩn nghe. Thế thì..." Lão cười khoái trá mấy tiếng rồi nói: "Nếu Ôn Cẩn còn có chút nhân tính, ắt hẳn sẽ không chậm trễ mà đi tìm nữ ma đầu để báo thù ngay. Nếu tiểu huynh đệ đứng ở bên cạnh giúp một tay, thì dù võ công của Ôn Như Ngọc có cao đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi tay hai vị được. Mạnh lương song hiệp năm xưa, phu sướng phụ tùng. Hôm nay tiểu huynh đệ cùng vị Ôn cô nương kia đều rất xứng đôi vừa lứa, cùng nhau liên thủ trừ khử đại ma đầu, báo được thù sâu và cũng vì vậy mà tránh được cho võ lâm một kiếp nạn khủng khiếp." Lão lại đưa chung rượu lên cười lớn mà nói: "Thế thì can hùng đã trừ tận, Thịnh Hội Thiên Mục vẫn có thể cử hành đúng thời hạn, nhưng tất cả những mưu kế thâm hiểm mà ma đầu Ôn Như Ngọc bày ra đều biến thành lễ nghênh tân hợp yến của tiểu huynh đệ và Ôn cô nương, còn kiếp nạn của võ lâm cũng bị diệt trừ. Nào, hãy để lão phụ kính trước tiểu huynh đệ một chung." Đoạn lão đưa chung rượu lên uống cạn, lão đưa mắt nhìn thì thấy hai mắt Trác Trường Khanh vẫn đang dán chặt vào chung rượu trước mắt, hai tay vẫn để yên bất động trên bàn, chưa đụng tới chung rượu. Nét mặt cao quan vũ sĩ khẽ đổi, chung rượu mà lão đã uống hết vẫn còn nằm trong tay, hồi lâu chưa đặt xuống. Trong một thoáng này, nét mặt của lão đột nhiên hiện vẻ cực kỳ đanh ác, tất cả dáng hiền từ trung hậu đều biến đâu mất cả. Chỉ là ánh mắt của Trác Trường Khanh đang chăm chú nhìn chung rượu cho nên không thấy được vẻ mặt của lão mà thôi. Cho đến khi chàng đưa cặp mắt chứa đầy nghi ngờ nhìn cao quan vũ sĩ, vẻ đánh ác trên mặt cao quan vũ sĩ mới biến mất trong nụ cười hiền hậu của lão. Do vậy, cho đến rất lâu về sau, chàng cũng không thể đoán được rốt cục cao quan vũ sĩ là nhân vật thế nào, cũng không thể biết được thâm ý của người này. Trác Trường Khanh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cao quan vũ sĩ, hai người nhìn nhau hồi lâu. Đột nhiên cao quan vũ sĩ cất giọng cười nói: "Chẳng qua là lão phu quên chưa nói cho tiểu huynh đệ biết một việc. Giờ đây trên Thiên Mục Sơn, đúng như tiểu huynh đệ đã đoán, sớm đã thiết lập nhiều cạm bẫy rồi. Tuy là để thử võ công của hào kiệt anh hùng, nhưng kỳ thực là ám hại họ. Trong mấy hệ thống này có ẩn chứa những gì lão phu không rõ, nhưng lão phu lại biết rằng ma đầu Ôn Như Ngọc kia chẳng những trong các loại trận pháp như Ngũ Mang Châu, La Hán Trận, Tuyết Hương Độ dùng để thử võ công của quần hào đã đặt rất nhiều quỷ kế, mà Ôn Như Ngọc lại còn có nhiều âm mưu khác nữa." Trác Trường Khanh lộ vẻ ghê sợ, giận dữ. Chàng gần giọng: "Mụ lại còn âm mưu thế nào nữa?" Cao quan vũ sĩ dường như không ngăn nổi, bèn thở dài ra vẻ cảm khái rồi nói tiếp: "Nữ ma đầu này lại ngấm ngầm mở những tay lục lâm thảo khấu đã rửa tay gác kiếm từ lâu, và một số yêu ma giang hồ bị võ lâm đầy ra bên ngoài. Mụ xếp đặt chúng làm người chủ trì những hệ thống cảm bẫy kia. Một số anh hùng hào kiệt có võ công cao siêu, dù có may mắn thoát khỏi những cạm bẫy hiểm độc, mà mụ thiết lập cũng khó có thể tránh khỏi độc thủ của mấy yêu ma. Nếu họ có thể thoát khỏi độc thủ, thậm chí giết chết yêu ma đi chăng nữa, thì cho đến khi họ tới được phần thử sức cuối cùng do Ôn Như Ngọc tự thiết lập ra, tinh lực của họ cũng đã cạn kiệt. E rằng lúc đó mụ chỉ cần phải nhẹ, họ cũng chẳng có cách nào để chống đỡ nổi. Cao quan vũ sĩ mở miệng nói liền một mạch. Trác Trường Khanh trong lòng vừa kinh sợ, đến nỗi không nghĩ rằng vì sao sự việc cực kỳ bí mật như vậy mà cao quan vũ sĩ có thể biết được. Cao quan vũ sĩ lại thở dài cảm khái nói: Liên hoàn độc kế này chẳng chỉ là đơn giản quét sạch hào sĩ võ lâm, mà mấy yêu ma thảo khấu được mời từ các nơi đến cũng bị mụ diệt trừ đi tận gốc. Đến lúc đó, trong võ lâm chỉ còn một mình ma đầu Ôn Như Ngọc độc tôn, xưng hùng xưng bá, như vậy mới vừa lòng hạ dạ. Trong khoảnh khắc, nét mặt Trác Trường Khanh thay đổi đột ngột, khi kinh khi giận, lúc trắng bệch, lúc xanh dần. Bỗng chàng thở dài một tiếng, hạ giọng nói: Khi tại hạ rất nhỏ, đã từng gặp phải một chuyện khủng khiếp dưới ngọn Thủy Tín Hoàng Sơn. Câu chuyện này cho đến nay tại hạ vẫn nhớ như in. Chàng lại thấp giọng thì thào: Sự việc đã xảy ra hơn 10 năm rồi, tại hạ vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao độc vật tinh thử kia, ngoài việc tàn sát các loại độc xà dã thú ra, lại còn muốn giết hết các loại dê, thỏ, tuần lộc, hươu nai nữa? Điều đó chẳng khó lý giải lắm hay sao? Đến bây giờ tại hạ mới rõ ràng, hóa ra trong nhân loại cũng có những kẻ tà ác như độc vật tinh thử kia vậy. Chàng dù gì mà nói, lời nói là cực kỳ hỗn loạn, không đầu không đuôi. Nhưng khi chàng nói ra mấy lời này, thì nét mặt của cao quan vũ sĩ kia lại vô cùng kích động. Tên tiểu nhị trong điếm đứng xa xa nhìn hai người khách với vẻ khó chịu. Hắn thấy hai người này khi thì cười lớn, lúc thì thở dài, bỗng lại nói thao thao bất tuyệt. Trong lòng hắn lấy làm kỳ lạ lắm, không hiểu hai người một già một trẻ này đang nói cái gì. Cao quan vũ sĩ đã định thần, phục hồi vẻ như cũ rồi nói: Giờ đây lão phu chỉ muốn nói với tiểu huynh đệ rằng, nếu như lần này tiểu huynh đệ không ngại hiểm nguy, thì hãy đến Thiên Mục Sơn. Chỉ e rằng, dù ma đầu Ôn Như Ngọc đã coi trọng tiểu huynh đệ là trượng phu của ái đồ mà không sát hại, nhưng mấy tên yêu ma thảo khấu kia chưa thấy mặt tiểu huynh đệ bao giờ, hắn sẽ không bỏ qua. Tuy võ công của tiểu huynh đệ cao siêu, nhưng lấy ít địch nhiều. Lão cố ý thở dài một tiếng, sau đó mới nói tiếp: Lão phu và tiểu huynh đệ vừa gặp nhau mà như đã thân quen, lão phu cũng lo thay cho tiểu huynh đệ. Thế thì việc trên Thiên Mục Sơn... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Không đi cũng được. Lão liếc trộm Trác Trường Khanh thì thấy chàng quả đã dựng ngược đôi mày, khí giận đầy mạch, khí giận đầy mặt, vỗ mạnh lên bàn một cái, cất giọng sáng sảng: Lão trưởng sao mà khinh thường tài hạ như vậy? Trên Thiên Mục Sơn kia dù có rừng đao bể kiếm, tài hạ cũng phải lên đó xem thử. Trác Trường Khanh này tuy bất tài, nhưng giữa đường gặp sự bất bình, lẽ nào khoanh tay mà đứng nhìn? Vì vận mệnh của các bằng hữu võ lâm trong thiên hạ, Trác Trường Khanh này lẽ nào lại tiếc rẻ mạng sống của chính mình? Cho dù thịt có phải nát, xương có phải tan, tài hạ cũng chẳng trao mày thở than đâu. Cao quan vũ sĩ cúi người xuống, sắp xếp lại chén đũa bị một trường của Trác Trường Khanh làm đổ vãi ra. Cho nên Trác Trường Khanh không thể thấy được ánh mắt đắc ý và hiểm độc của lão. Lại nói đến thành Lâm An, hai cha con Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm cùng đại hán chạy như điên như cuồng đến báo hung tin. Cầu viện thủ kia cũng không biết Trác Trường Khanh, người mà họ đang nóng lòng chờ đợi, chẳng những đã gặp cửu nhân bất cộng đái thiên của mình, mà còn gặp phải một chuyện vô cùng phức tạp dị kỳ nữa. Sự việc đã phát sinh trong một ngày này chẳng những khiến cho sinh mệnh của Trác Trường Khanh bước vào khúc quanh mới, tâm trí và vận mệnh của anh hùng võ lâm trong thiên hạ cũng bị ảnh hưởng. Việc này cha con họ Vân trong thành Lâm An không thể dự liệu từ trước. Một trận gió thổi qua khiến cho đám mây buổi hoàng hôn bay tản mắt, trời tối dần, trăng đã mọc sao đầy trời. Trác Trường Khanh từ trong tửu điếm chậm chậm đi ra. Vẻ ngoài của chàng tuy rất ung dung an nhàn, nhưng trong lòng lại đang rối như tơ vò. Mới rồi khi mặt trời lặn, cao quan vũ sĩ kia đã đứng dậy cáo từ. Trước lúc ra đi, lão còn nói: Lão phu cùng với tiểu huynh đệ đàm đạo hồi lâu, lão phu cũng cảm thấy được trong số những trang thiếu niên hiệp sĩ gần 100 năm nay ở trong võ lâm, khó có người nào sánh nổi với tiểu huynh đệ. Đối với cái hạo kiếp lần này của võ lâm, át hẳn tiểu huynh đệ đã có sự sắp xếp thỏa đáng. Những lời mà lão phu vừa mạn phép nói ra, bất quá chỉ là để cho tiểu huynh đệ tham khảo mà thôi. Nếu như tiểu huynh đệ có thể ra tay cứu giúp, khiến cho võ lâm thoát khỏi đầu rơi máu chảy, thì chẳng những là cái may lớn của lão phu, mà cũng là cái may của hàng trăm, hàng nghìn võ lâm đồng đạo. Trác Trường Khanh lặng lẽ nghe lời lão nói, vái dài mà tiến. Còn chàng thì vẫn ngồi lại trong tiểu điếm suy tư. Buổi nói chuyện với cao quan vũ sĩ này giúp chàng hiểu ra được nhiều việc trước đó chàng không thể lý giải. Nhưng nó cũng lại khiến cho chàng nảy ra những mối nghi ngờ khác. Trời đã tối, thực khách trong tiểu điếm đã nhiều hẳn lên. Họ thấy chàng ngồi thừa người một mình thì đều có vẻ lạ lùng. Sau khi nghĩ xong, chàng cũng từ từ đi ra. Gió mỗi lúc một lạnh, khi nóng trong ngày thịnh hạ đã tiêu tan. Nhưng trong lòng chàng vẫn rất u sầu. Không biết giờ đây mình cần phải làm cái gì. Trong nửa ngày vừa rồi, lời mà cao quan vũ sĩ nói ra tuy khiến chàng đã không còn ngờ vực lão bao nhiêu nữa. Nhưng sau khi trầm tư mặc tưởng, Trác Trường Khanh lại bắt đầu cảm thấy người này rất khả nghi. Chàng thầm nhủ, tuy người này có chỗ khả nghi, nhưng lời lão nói lại rất hợp lý. Nếu ta có thể trừ khử số nhân Ôn Như Ngọc trước khi đến hạn kỳ khai hội, thì trường kiếp nạn này lại biến thành cuộc vui. Thậm chí Ôn Cần... Nghĩ đến Ôn Cần, chàng không ngăn được tiếng than thở. Dừng ngay luồng suy nghĩ lại, chàng ngước mắt lên thì thấy bóng dáng tường thành đã ẩn hiện thấp thoáng trong cảnh sắc chiều tà. Liền biết rằng mình đã về tới thành Lâm An. Xa xa mà trông, trong thành Lâm An mọi nhà đều đã thắp đèn đuốc sáng rực. Trong sơn thành phồn hoa lúc này, anh hùng hào kiệt từ khắp nơi đổ về, tạo nên cảnh náo nhiệt khác thường. Trác Trường Khanh thong thả bước vào thành Lâm An thì thấy nhà nhà đèn đuốc rực rỡ. Chốc lát lại có mấy đại hán cao lớn, lưng đeo đao đang vừa đi vừa hát giống lên. Từ trên tiểu lầu cũng vọng xuống những tiếng ồn ào huyên náo. Thảm kịch lưu huyết đêm qua tuy khiến cho mọi người một phen kinh sợ, nhưng mấy hảo sĩ võ lâm trong thành vốn là những tay vào sinh ra tử đã quen, nên dường như đã quên đi cảnh tượng đẫm máu đêm vừa rồi. Trác Trường Khanh lại ngầm than thở, mấy người này chẳng quản đường xá xa xôi ngàn dặm mà tới đây, chỉ mong sao giành đoạt bảo kiếm, chiếm được mỹ nhân. Nếu không thì cũng muốn xem một trường võ lâm náo nhiệt, kiếm vài trăm lượng bạc mà về. Có ai biết đâu rằng đại họa sắp sáng xuống đầu chứ. Lại còn đang nghĩ vậy, bỗng chàng chợt nhớ đến cha con Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm, bèn nghĩ. Vân lão gia biết giọng hiểu nhiều, không biết có thể nhìn ra chân tướng của chuyện này không. Chàng tuy là người cực kỳ thông minh, nhưng giờ đây trong lòng có quá nhiều mối ưu phiền. Chàng rất muốn đi tìm Đa Tý Thần Kiếm để bàn tính một chút, nhưng lại cảm thấy câu chuyện này có nhiều điều khó nói ra thành lời. Trong nhất thời, luồng suy nghĩ của chàng lại tuôn trào, không thể tự quyết. Chàng than thầm một tiếng, nghĩ bụng. Bất luận thế nào, ta cũng cần phải đi kiếm Vân lão gia trước đã. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến thỉnh hội, lúc đó ta có lên Thiên Mục Sơn thì cũng chưa quá trễ. Chàng bỗng kinh ngạc mà dừng ngay luồng suy nghĩ của mình lại, vì không rõ từ khi nào chàng đã tự cho rằng muốn trừ được kiếp nạn này thì không thể không nghe theo lời cao quan vũ sĩ nói. Nhưng trong thâm tâm của chàng lại cảm thấy không thể dựa vào cao quan vũ sĩ kia được. Thậm chí cái tên cao quan vũ sĩ có thể là sự giả mạo. Cho nên lúc này chàng cảm thấy có chút kinh hãi, thầm nghĩ. Sao mà ta lại hồ đồ thiếu thận trọng như vậy? Lúc nãy quên không hỏi lão, số nhân Ôn Như Ngọc bố trí mấy cạm bẫy kia ở nơi nào? Thiên Mục Sơn dài hàng trăm dặm, dù ta có kiếm được thì cũng quá kỳ khai hội rồi còn gì. À, thậm chí đến cả chỗ dừng chân của Vân lão gia ở đâu ta cũng chẳng biết. Thành Lâm An rộng thế này, nếu muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi của một người e rằng cũng khó. Chàng trao mày trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng không ngăn được mà bật cười một mình. Làm sao mà ta ngốc vậy? Vân lão gia là người có vai vế cao trong võ lâm, ta chỉ cần hỏi một ai đó thì sẽ biết ngay được Vân lão gia trú ngụ ở đâu ngay. Vừa nghĩ đến đó, chàng bèn dừng bước, vừa định kiếm một bằng hữu võ lâm để hỏi xem cha con Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm hiện giờ đang ở đâu. Nào ngờ chàng còn đang đưa mắt tìm kiếm thì đã thấy tiếng nhạc kỳ dị vang vẳng truyền tới. Hiện giờ trong thành đang rất huyên náo ồn ào, nhưng khi tiếng nhạc vừa truyền tới, Trác Trường Khanh chỉ thoáng nghe cũng biết tiếng nhạc kỳ dị này phát ra từ những thanh trúc tiêu, như tiêu mà chẳng phải tiêu, dường như sáo mà chẳng phải sáo của mấy nàng hồng y thiếu nữ chàng đã gặp hồi sáng. Chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm, chẳng nhẽ số nhân Ôn Như Ngọc đã đến thành Lâm An rồi sao? Lại nghe thấy tiếng nhạc kỳ dị từ xa truyền tới mỗi lúc một rõ ràng. Chốc lát, không chỉ riêng Trác Trường Khanh mà cả những khách bộ hành đang đi trên đường và đám người đang ăn uống ồn ào, náo nhiệt trên tiểu lầu cũng đều nghe thấy tiếng nhạc kỳ dị kia. Tất cả hành nhân đi trên đường đều dừng bước, thực khách trong tiểu lầu cũng thò đầu ra mà nghe ngóng. Tuy xem ra mọi người đều lắng tai nghe tiếng nhạc, kỳ thực trong lòng ai nấy đều đã ngấm ngầm phòng bị. Trong thành Lâm An hiện tại, tai họa lúc nào cũng có thể đột ngột giáng xuống đầu mọi người. Khí trời tuy đã vào đầu thu, gió mát trăng thanh, nhưng ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.